tập số 5 là nhận được cái thể tánh của cái pháp là cái chân tâm của mình. Xuyên là trợ xuyên để nhận được chân tâm, pháp tánh là tánh của chân tâm của thở rồi. Trong kinh là chỉ cái mặt ngón tay là kinh pháp, mặt trăng là chân tâm. Cho nên cái kinh pháp là cốt chỉ cái chân tâm cho mình nhận được để mình thành Phật. Nên nếu mà mình cứ tụng kinh mà mình không chịu tìm đến cái chân tâm của mình đó, thì mình mất cái trí tuệ, tức là mất cái sáng, còn cũng mất tối làm sao. Thì đây tức là như thế, là kinh sách là cốt để cho mình nhận cái chân tâm. Thế mà thầy lại thường nghe các cụ nói là kinh pháp là để cho mình biết cái đường phải, đường thiện mình làm, đường ác mình tránh. Mà làm sao đây lại nói là kinh pháp cốt yếu cho mình thấy cái chân tâm của vĩnh viễn, mà hưởng cái vui vĩnh viễn. Đấy. Mà thật chỉ chúng ta cái sự thật là cái tánh chất của chúng ta là tánh Phật, thật thể của chúng ta là Phật, chứ chúng ta không phải là chúng sanh. Cho nên là Phật nhiệt liệt nói để cho chúng ta bỏ cái mê, đừng làm chúng sanh nữa, mà làm Phật cũng như Phật không khác. Thế cho nên là mục đích của Phật là chỉ để cho chúng ta nhận được cái tánh chất Phật thật sự của chúng ta, để chúng ta sống đúng với cái tánh chất Phật của mình thì mới hoàn toàn hết khổ được. Còn chỉ cái thiện cái ác chỉ là một cái tầng nó gần với chúng ta thôi, chứ chưa phải là cái mục đích rốt ráo của Phật. Mục đích là Phật rốt ráo cho chúng ta tuyệt hết ác mà hoàn mãn cái thiện, thì phải sống cái chân tâm thì mới tới cái địa vị đó được. Thế cho nên thật trong kinh là muốn chúng chỉ cái chân tâm cho chúng ta, khai cái tri kiến thật cho chúng ta. Mà nếu chúng ta không vào hẳn cái đó thì chúng ta chưa đáp cái bản hoài của Phật. Chúng ta là người chưa thấy được cái mục đích của kinh pháp. Kinh sách không phải Phật nói để cho chúng ta tụng đọc, mà Phật nói kinh sách để làm gì? Để cho nhận được cái chân tâm bản tánh. Chúng ta khi kinh sách mà nhận lấy mình, biết mình là cái gì. Thế cũng như các em đi học ở trường, không phải mục đích là để đọc sách, mà đọc sách là để có trí tuệ sau này dùng được. Vạn pháp đều có chỗ trả về, là có nhân, có duyên để phát sanh, cũng như có cha mẹ để thành thân. Còn cái thấy của chúng ta là không có chỗ trả về, tức là không có nhân duyên để thành, tức là nó không cần phải cha mẹ. Nó tự nó có cái thể chất của nó, không phải từ đâu sanh ra, cho nên nó là vô sanh. Trả về tức là nó phải có cái nhân, cái duyên để nó thành hình. Đã, ví dụ như có mặt trời chiếu thì mới có ánh sáng. Thế thì nó phải có cái nhân, cái nguyên do, cái gốc thì nó mới ra được cái ánh sáng. Thế thì cái ánh sáng ấy là phải có mặt trời mới có, cho nên ánh sáng trả về cho mặt trời. Thế thì như thế tức là nói về cái lý nhân duyên. Hễ có nhân duyên thì có cái vật ấy, thì cái vật ấy không có thật rồi, bởi vì nó phải mượn những các vật khác để nó sanh ra, cho nên nó là cái hư vọng. Thế là cái sanh, các bạn vật đây nó có cái chỗ để nó sanh ra. Còn cái tánh thấy của mình ấy, nó đứng nhìn tất cả vạn vật thì nó từ đâu ra, tìm không biết nó từ đâu ra, cho nên nó không có cái nhân duyên nào sanh ra nó cả, nó là nó thôi, cho nên nó vô sanh. Thế thì biết là ở đây nói về cái phần từ cái chỗ bắt đầu, thì vạn vật đều có chỗ bắt đầu, mà cái thấy của mình nó không có cái chỗ bắt đầu, cho nên gọi nó là vô sanh. Thì đây cũng là nói một cái khía cạnh. Trên thì đã nói cái tánh thấy của mình nó bất động, xong rồi nó bất diệt, rồi ban nãy nói nó viên mãn, mười phương viên mãn. Và bây giờ đây nói thêm một cái tính cách nữa là nó vô sanh, vô sanh. Nó không từ đâu sanh ra, thể chất của nó độc lập,